vì thế sừng của Bích Tà thần tộc rất quý giá. Chỉ là địa vị Bích Tà thần tộc chỉ đứng sau hoàng tộc thôi, ai dám lấy sừng họ đây? Phúc Thiên Vương cũng rất đau đầu nói, hey, mà Bích Tà thần tích tộc này có huyết mạch của Bích Tà thần tộc, sừng tê giác cũng có công dụng tương tự. Bốn con thần tích này đủ để hình thành chiến lực, giúp ngươi vượt mọi trở ngại trong địa ngục. Nếu không phải ta rất thích lão đế thì cũng sẽ không tặng thần thú này đâu. Trung Nhạc mừng rỡ cười, sao ta lại dám công nhận hậu lễ của Phúc Hiên Thiên Vương chứ, ta chắc chắn phải đáp lễ rồi. Nói rồi hắn tiến lại mời cô nương trong xe ra rồi tặng lại cho Phúc Thiên Vương. Vị cô nương đó chính là con gái của Phúc Thiên Vương, Thi Thiếp Nhi. Dương đôi mắt to còn long lanh nước vẫn chưa hiểu gì, đã bị Trung Nhạc coi như lễ vật tặng lại. Phúc Thiên Vương cũng trố mắt há mồm nghĩ bụng, cái vị nhạc hầu này không thích mỹ nữ mà thích tê giác sao, đúng là ngang tàn. Ta bỏ thể diện kết thân với hắn, hắn cũng không chịu. Mọi người đang định lên thuyền thì nghe một tiếng nói vang vọng, nhạc hầu cố ý thần lục đạo giới, xin hãy dừng bước lại. Mọi người nhìn theo tiếng nói, hàng nghìn hàng vạn thần ma vây quanh đế tử Ba Đích đứng trên không. Ba Đích nói lớn, nhạc hầu, ta nghe nói ngươi là một thiên tài, được tôn là đệ nhất luyện khí sĩ của uy thần lục đạo giới, còn được gọi là trung tà thần, thần đao. Đáng tiếc ngươi phạm quy trước khi tỉ thí nên không gặp ta. Hắn đứng trên hư không bước tới nhàn nhã nói, tuy tỉ thí đã kết thúc rồi nhưng ta và ngươi vẫn ở đây, không biết trung tà thần có hứng thú kiểm chứng hay không, chưa biết chừng ngươi lại thắng được ta trở thành đệ nhất của 3000 lục đạo giới thì sao. Thuyền trên không trung đồng loạt dừng lại, luyện khí sĩ, thần ma các lục đạo giới khác đều đứng trên mũi thuyền nhìn về hướng này. Tiếng của Ba Đích rất vang khiến cho họ đều nghe rõ, cường giả các giới không thể không tò mò muốn dừng lại xem trận chiến này. Thạch Câm Cơ cười khẩy nói nhỏ, vô sĩ. Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên mấy người họ đại nộ, Cư Ẩn cười khẩy, cả nhà Ba La Giới Đế muốn danh, muốn lợi, muốn cả thể diện, mọi người đều biết ngươi bị ám toán đoạt mất tư cách tham gia tỉ thí chính là để nhường đường cho Ba Đích này, để hắn giành đệ nhất kia. Giờ hắn nhảy ra khiêu chiến ngươi, nếu ngươi ứng chiến thua trong tay hắn thì hắn có thể nói ngươi căn bản không bị ám toán, ngươi thua chỉ là vì ngươi không bằng hắn mà thôi. Dư Bá Xuyên gật đầu, còn Ba La Giới Đế sẽ nhân cơ hội này xóa bỏ vết nhơ ám toán ngươi, vẫn không có bất cứ vết nhơ nào, ngươi sẽ tự chuốc nhục vào thân mà thôi, liên tục bị sỉ nhục 2 lần không đáng. Thạch Câm Cơ lạnh lùng nói, trong thiên ngư luân cảnh có rất nhiều cơ duyên, đế tử Ba Đích có được vô số cơ duyên, thực lực đại tăng, không thể so sánh với trước tỉ thí được. Giờ hắn khiêu chiến với ngươi, nếu ngươi ứng chiến chắc chắn là thua. Cả nhà Ba La Giới Đế đúng là còn hạ lưu hơn cả cha ta kìa, chẳng trách Ba La Giới Đế lại trở thành đệ nhất giới đế như vậy. Hãm hại Trung Nhạc trước khiến hắn không thể tham gia tỉ thí, cho đế tử Ba Đích nắm chắc danh hiệu đệ nhất, thực lực Ba Đích tăng vọt, sau khi giành đệ nhất lại khiêu chiến Trung Nhạc, đánh bại Trung Nhạc trước luyện khí sĩ và thần ma của 3000 lục đạo giới. Như vậy Ba La Giới Đế sẽ rũ bỏ mọi vết nhơ, đây chính là tính toán của Ba La Giới Đế và đế tử Ba Đích. Được, ta đồng ý. Trung Nhạc vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đáp. Lời nói vừa dứt, Ba Đích mỉm cười, còn Dư Bá Xuyên, Thạch Câm Cơ mấy người họ thì sắc mặt kịch biến, đồng thanh nói, không được. Thượng Thiên Vương lắc đầu, truyền âm nói, không được hành động cảm tính, nếu ngươi không ứng chiến hắn sẽ không làm gì được ngươi, mà danh tiếng của Ba La Giới Đế sẽ bị vết nhơ. Nhưng nếu ngươi ứng chiến bị hắn đánh bại thì vết nhơ đó sẽ biến mất đi, hơn nữa tất cả luyện khí sĩ và thần ma của 3000 lục đạo giới đều sẽ chế giễu ngươi không tự lượng sức mình, thanh danh của ngươi sẽ bị hủy hoại. Trung Nhạc lắc đầu, hắn khiêu chiến ta, nếu ta không ứng chiến mới là thanh danh bị hủy hoại, không những vậy đạo tâm của ta cũng sẽ bị trở ngại. Ba Đích đã tính hết rồi, ta buộc phải ứng chiến, nếu vậy thì sao ta lại không ứng chiến đây? Rõ ràng biết sẽ thua tại sao lại ứng chiến? Thạch Câm Cơ tức giận. Trung Nhạc cười nói, biết rõ sẽ thua sao, tại sao ông cơ lại nói như vậy? Thạch Câm Cơ nghiến răng giơ dao lên hầm hầm nói, Người bây giờ đến cả ta người cũng không đánh lại được, sao có thể đánh lại hắn đây? Trung Nhạc lắc đầu mỉm cười, âm cơ, trước kia người không đánh lại ta, giờ người vẫn không đánh lại ta, sau này cũng vậy thôi. Còn về cái danh đệ nhất luyện khí sĩ 3000 lục đạo giới thì ta vốn không định tranh giành, nhưng đã đưa đến tận cửa thì lấy cũng có sao đâu.

tiến về phía khoang thuyền. Thượng Thiên Vương bàn tay đầy mồ hôi lạnh, muốn tấn công nhưng lại không dám liều lĩnh. Một lúc lâu sau, tiếng lộp cộp từ khoang thuyền vọng lại, đi qua người họ rồi tới rìa thuyền, sau đó liền biến mất. Sương mù nhạt dần, ánh sáng truyền tống trở lại bình thường. Các con thuyền hiện ra, tốc độ truyền tống cũng tăng nhanh. Thượng Thiên Vương mới thở phào hét lớn: "Mau điểm lại số lượng chư thần ở trên thuyền, mau lên! Thiên Nhãn, Thiên Thính, các ngươi tới khoang thuyền, mời Nhạc Hầu, Thạch Công Chúa bọn họ ra đây!" Các con thuyền bận rộn một lúc, bắt bộ thần tướng tế báo: "Các tướng sĩ trên thuyền đều đủ cả." "Thiên Vương, Thiên Vương, đại sự không hay rồi!" Thiên Nhãn và Thiên Tính, hai người sắc mặt trắng bệch, lao ra khỏi khoang thuyền. "Khoang thuyền bị mở, Nhà Cầu gia đã biến mất rồi." "Sao? Cái gì?" Dư Bá Xuyên, Thạch Âm Cơ và Cư Ẩn lao ra, nghe thế, mặt biến sắc, giọng Thiên Nhãn run rẩy: "Cửa khoang thuyền là bộ phận của bảo vật hoàng cấp, khi thần tới thì cửa khoang thuyền đã bị xé tan rồi, còn có vết chảo ấn kìa." Thiên Thính thần tướng nói: "Còn cả cỗ xe của Phúc Thiên Vương tặng Nhạc Hầu cũng biến mất rồi, bốn con bích tả thần tích cũng vô ảnh vô tung, chắc là bị bắt đi cả rồi." Thượng Thiên Vương mặt tái mét, có thể tạo ra loại sương mù này, đi qua bên cạnh bọn họ mà không nhìn rõ đối thủ, đối phương là ai, ở đâu, bản lĩnh như vậy, muốn lấy đầu họ thì có lẽ dễ như trở bàn tay. Tại sao người như vậy chỉ phá vỡ cửa khoang thuyền, bắt đi Trung Nhạc đi đây? Lẽ nào thật sự là Ba La Dưới Đế ra tay hay sao? Hoặc là Ba La Dưới Đế đã phải đi tạo vật chủ đáng sợ nào đó hay sao? Uy thần lục đạo giới có hai vị tạo vật chủ, một là Vân Sơn Dưới Đế, một là Thạch Cơ Nương Nương. Ba La lục đạo giới là đệ nhất lục đạo giới, số lượng tạo vật chủ không thể nào là ít hơn uy thần lục đạo giới được. Chúng ta lập tức quay về thuyền tìm kiếm Trung Nhạc, Cư Ẩn nói lớn. Mấy người Thạch Cơ gật đầu. Thượng Thiên Vương hừ lạnh quát: "Tìm sau, đừng nói không tìm thấy. Cho dù tìm được thì các ngươi làm được cái gì đấy? Không phải là đi nộp mạng hay sao? Tiếp tục tiến về phía trước đi." Sắc mặt của hắn tối sầm, hừ lạnh: "Người đó không giết chúng ta đó là may mắn bằng trời rồi. Lần này bất luận như thế nào ta cũng phải sống trở về. Các ngươi ai dám nói quay lại ta giết người đấy." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 182 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng Trung Nhạc bị ai bắt cóc và bắt cóc như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong những các video tiếp theo. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.